Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1279, Thiết Long Thành Chủ. Âm phịch, Triệu Mục ngồi ở luân phiên trực nghị trưởng chỗ ngồi gõ trong tay đại biểu quyền lực cái búa. Quý tộc nghị viên chỗ ngồi châu đầu ghé tai Thiết Long Lãnh Chúa. Rối rít an tĩnh lại chờ xem Triệu Mục cười nhạo. 2 năm, Hắc Thiết Long Thành còn có thể kiên trì 2 năm thời gian. Triệu Mục giơ lên 2 cái ngón tay. 2 năm sau không có đầy đủ Hắc Thiết tinh toàn bên trong và Hắc Thiết Long Thành ô nhiễm. Hắc Thiết Long Thành liền sẽ lần nữa đổi thành là hư không thiên ma vương. Đến lúc đó toàn bộ Hắc Thiết Long Thành tất cả sinh mệnh đều đưa đổi thành là giả không thiên ma. Chúng ta hiện tại có 2 cái lựa chọn. Cái đầu tiên các vị đều biết chính là đầu dựa vào những thành thị khác. Ta chủ yếu nói một chút cái thứ hai. Triệu Mục vừa nói trên bàn xuất hiện một chất hắc thiết tinh toàn xì. Sau đó lấy hiền giả luyện thành xanh thành hợp thành hắc thiết tinh toàn trận pháp. Các vị đều thấy được. Cái này luyện kim trận pháp có thể từ xỉ tinh luyện hắc thiết tinh toàn. Triệu Mục nghiêm túc nói. Đúng như các vị nơi gặp. Trung bình 2 ngày đại khái có thể hợp thành 2 viên hắc thiết tinh toàn. Nhưng mà đây là cá nhân ta năng lực cực hạn. Ta thiên thư hồn lực chỉ đủ duy trì loại trình độ này luyện kim trận pháp. Các vị tưởng tượng một chút. Nếu như cái này luyện kim trận pháp có hắc thiết long thành lớn như vậy. Nếu như cung cấp thiên thư hồn lực không phải ta, mà là hắc thiết long thành mỗi một cái trời sách người tu luyện. Bảo thủ phỏng đoán một chút, mỗi ngày có thể sanh thành 1000 tả hữu hắc thiết tinh toàn. Đừng nói thỏa mãn hắc thiết long thành bên trong và ô nhiễm nhu cầu. Thậm chí có thể hoàn toàn chế trụ ô nhiễm bộc phát ra hắc thiết long trở thành sự thật đang hẳn có. Lực lượng, ta Thạch Linh Thành bảo các vị đều biết, có thể sống hóa hắc thiết tinh toàn là nồng cốt pho tượng. Hắc thiết long thành cũng không ngoại lệ. Nếu như có đầy đủ hắc thiết tinh toàn hoàn toàn có thể sống hóa hàng loạt con rối. Sứ đồ cực hạn, thậm chí là thiên thư thánh vương cấp bậc làm sống lại pho tượng. Chúng ta không cần trở thành những thành thị khác chi nhánh. Chúng ta hắc thiết long thành sẽ lần nữa khôi phục lại đã từng là thời kỳ cường thịnh. Yên lặng. Quý tộc nghị viện rơi vào trước đó chưa từng có yên lặng. Mỗi một người cũng nhìn trên bàn vậy tinh luyện xỉ luyện kim trận pháp. Mỗi một người đều ở đây tưởng tượng hắc thiết long thành tương lai trên mặt hiện lên nụ cười sung. Sướng, trừ Lá Huyền đầy mặt, căm hận và ghen tị. Liền liền thập đại đồng xanh quý tộc cũng giữ yên lặng. Nếu như hắc thiết long thành có thể tự vệ. Bọn họ dĩ nhiên không muốn hắc thiết long thành trở thành những thành thị khác chi nhánh. Trở thành chi nhánh, trên đỉnh đầu bọn họ thì phải nhiều hơn rất nhiều người. Có thể che chở hắc thiết long thành đều là hạng hàng đầu nhân tộc thành phố lớn. Ở trong đó sứ đồ cực hạn đồng xanh quý tộc rất nhiều rất nhiều. Liền liền bạc trắng quý tộc và hoàng kim quý tộc đều có. Thà rằng làm đầu gà không làm đuôi phượng, đạo lý này bọn họ cũng rõ ràng, bọn họ chỉ là có chút không cam lòng. Triệu Kiệt sợ rằng từ nay về sau sẽ mơ hồ đè bọn họ nửa đầu. Cũng may bọn họ ở trí năng nồng cốt quyền hạn đều là giống nhau. Triệu Kiệt tối đa cũng chính là lấy được dân tim, ở trong thành dân tự do và Thiết Long Lãnh Chúa ở giữa danh vọng sẽ xa xa vượt qua bọn họ. Trong thời gian ngắn bọn họ không cách nào và Triệu Kiệt chống lại. Nhưng cái này tổng so trở thành chi nhánh thân nhau. Hơn nữa, người luôn là rất mau quên. Thù dai không nhớ ân. Lúc nào Triệu Kiệt làm trở ngại Hắc Thiết Long thành tất cả mọi người lợi ích. Hắn ngày hôm nay cứu Hắc Thiết Long thành có được danh vọng trong phút chốc thì sẽ sụp đổ. Chỉ có lực lượng mới là hàng cổ không thay đổi sẽ không phản bội chân chính dựa vào. Không có ai phản đối ta đề nghị. Như vậy ta tuyên bố kế hoạch chính thức bắt đầu. Triệu Mục vừa nói kêu gọi trí năng nồng cốt hình. Chiếu hạ xuống, sau đó xin sửa đổi Hắc Thiết Long Thành, đem luyện kim trận pháp theo Hắc Thiết Long Thành dung hợp. Toàn thể quý tộc cũng đầu phiếu tán thành. Vì ổn định dân tâm, Triệu Mục thậm chí đề nghị đem nghị sẽ phát sinh hết thảy ở khắp thành hình chiếu, để cho tất cả dân tự do tiến hành công khai bỏ phiếu. Như vậy không chỉ có thể ổn định dân tâm, càng có thể lấy trí năng hạch tâm thứ nhất quyền hạn toàn lực mở ra kế hoạch. Không người phát hiện trong đó âm mưu, toàn dân bỏ phiếu rất dễ dàng liền thông qua. Trí năng hạch tâm thứ nhất quyền hạn lần đầu tiên bị kích hoạt. Toàn bộ Hắc Thiết Long Thành tất cả tài nguyên cũng bị điều động. Thậm chí Hắc Thiết Long Thành bắt đầu tự nhiên điều chỉnh kiến trúc. Đem kiến trúc cũng thành tựu luyện kim trận pháp một phần chia tiến hành sửa đổi. Không người phát hiện, cái này luyện kim trận pháp thật ra thì vượt quá dùng để tinh luyện Hắc Thiết tinh toàn. Còn có thể để cho Triệu Mục Thiên Thư hồn lực thấm vào toàn bộ Hắc Thiết Long Thành. Nghiêm chỉnh mà nói tương đương với toàn bộ Hắc Thiết Long Thành nhận hắn làm chủ. Cái này nếu không phải thông qua thứ nhất quyền hạn, căn bản không thể nào làm được cái này loại treo đầu heo bán thịt chó cướp lấy Hắc Thiết Long Trình. Quyền khống chế sự việc, đảo mắt ép tới gần 2 năm, luyện kim trận pháp đã ở mấy ngày trước bố trí xong. Hiện tại cả thành mỗi cái nóc phòng cũng đứng đầy thiên thư người tu hành. Trong thành phố tim lại là dọn ra một cái quảng trường. Phía trên đã chất đầy núi vậy xì. Bên cạnh còn có trời sách sứ giả tùy thời chuẩn bị lấy đi mất đi giá trị xì bổ sung mới xì. Kích hoạt đi, Triệu Mục hướng về phía trí năng hạch tâm ra lệnh. Toàn bộ Hắc Thiết Long Thành tất cả kiến trúc đều bắt đầu hiện lên ánh sáng. Từ trời cao mắt nhìn xuống sẽ phát hiện toàn bộ Hắc Thiết Long Thành tất cả kiến trúc hợp thành một tòa khổng lồ luyện kim trận pháp. Tất cả thiên thư người tu luyện đều bắt đầu rót vào thiên thư hồn lực. Luyện kim trận pháp khởi động đến cực hạn, thành trung tâm xỉ bắt đầu đề luyện ra Hắc Thiết tinh toàn. Trung bình một phần nửa chồng thì có một viên Hắc Thiết tinh toàn sanh thành. Cái tốc độ này nhất thời làm cho cả Hắc Thiết Long Thành đều tràn đầy tiếng hoan hô. Có đầy đủ Hắc Thiết tinh toàn, ngoài thành hư không thiên ma trào lưu không thể giết đi vào. Ngược lại thì để cho bên trong thành thiên thư người tu hành nhân cơ hội giết quái thăng cấp được. Không thích ý, Triệu Mục vậy mượn hư không thiên ma trào lưu cuồn cuộn không ngừng tăng lên tu vi. Như vậy 300 năm sau, hư không thiên ma trào lưu cũng không gánh nổi. Trải qua 300 năm, Triệu Mục miễn cưỡng giết ra một cái thiên thư sứ đồ chín đoạn. Hắn thiên thư hồn lực đã không thua với thiên thư thánh vương 5 đoạn. Nhưng là vô luận là tử vong huyễn điệp vẫn là bách biến tiểu ma quái, cũng gắt gao cắm ở sứ đồ cực hạn. Thiên thư thánh vương 5 đoạn thiên thư hồn lực tối đa cũng chính là tương đương với sủng vật của hắn đều có không dùng hết năng lượng. Thú cưng mặc dù kẹt 300 năm qua nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Chủ yếu chính là Hắc Thiết Long Thành đã bị hoàn toàn luyện hóa, có khắp thành cung cấp mà thiên thư hồn lực. Luyện kim cây cân vừa có thể sanh thành sứ đồ cấp bậc cơ hồ tuyệt đại đa số tài nguyên. Vì vậy cho dù 300 năm phong thành, Hắc Thiết Long Thành thiên thư sứ đồ nhưng càng ngày càng nhiều. 60 năm trước, đồng xanh quý tộc đứng đầu Long gia định tru diệt Triệu Mục. Nhưng mà Long gia căn bản không nghĩ tới, Triệu Mục đã hoàn toàn nắm trong tay Hắc Thiết Long Thành. Hắn thông qua luyện kim trận pháp đem toàn bộ Hắc Thiết Long Thành luyện hóa, dễ như trở bàn tay liền trấn áp Long gia. Bên trong thành quý tộc lớn nhỏ biết Triệu Mục dã tâm nhưng cũng đã là lúc đã chậm. Mấy chục năm qua, quý tộc nghị viện đã hủy bỏ chỉ còn lại thành chủ Triệu Kiệt. Chỉ dùng ngàn năm thời gian, Triệu Mục đã thành công nắm trong tay Hắc Thiết Long Thành. Nhưng mà đây đối với hắn mà nói mới chỉ là bắt đầu. Trở thành thiên thư thánh vương mới thật sự là bắt đầu. Trở thành thiên thư thánh vương mới có thể có tiếp xúc hoang cổ ý chí cơ hội. huống chi hắn còn muốn chờ một chút những thế giới khác vô số phân thân. Cùng những thế giới khác, phân thân cũng đều lục tục tiếp xúc tới hoang cổ ý chí phân thân. Sau đó còn muốn cùng cơ hội, cùng hoang cổ ý chí theo khởi nguyên khai chiến. Đến khi hoang cổ ý chí trọng thương mới có thể đồng thời động thủ. Đem hoang cổ hư không thế giới vô tận hoang cổ ý chí phân thân cho một lưới bắt hết. Không động thủ thì thôi. Vừa động thủ thì phải hoàn toàn đem hoang cổ ý chí cho đánh rớt bụi bặm, không có xoay mình chỗ trống. Ngày này, Triệu Mục rốt cuộc quyết định không chờ đợi thêm nữa. Hắn phải rời khỏi, đi nhân tộc những cái kia đứng đầu nhất thành lớn lấy được bạch ngân tinh nguyên trở thành thiên. Thư Thánh Vương, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https. tiuyencv.com/siu-nao-nai-tsaim-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.